Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 163, cầu TH sao o trên hoang đảo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào bị cắt đứt. Thân thể Tiếu Dao thật sự không dễ chịu. Cô muốn côn TH, T lớn, rất muốn, cực kỳ muốn. Loại cảm giác này, giống như, nếu bây giờ tiểu huyệt không chiếm được côn TH, T lớn, Tiếu Dao sẽ chết. Cô không biết trên thế giới này, có thể xuất hiện nữ nhân vì dục cầu bất mãn mà chết hay không. Nhưng cô tin, mình sắp chết rồi. Nghe thấy tiếng rên của hắn, Tiếu Dao nâng lên thân mình, ở trên mặt cỏ bên hồ gian nan mà ngồi dậy. Không nhìn được thì tốt. Vừa thấy, toàn bộ thân thể cô lại lần nữa run rẩy lên. Tứ thiếu, Tiếu Dao đem hai chân còn ngâm ở trong nước lôi ra, đặt ở trên mặt cỏ, tự mình mở ra hình chữ M. Tứ thiếu, thao tôi, khó chịu. Tiếu Dao còn đắm chìm trong tình dục mãnh liệt, vươn ngón trỏ đặt ở trong miệng liếm liếm, tay phải đi xuống, rất nhanh liền chạm đến vùng cỏ ướt át. A, học theo động tác bị thao huyệt, ngón tay thon dài kia bắt đầu ở bên trong tiểu huyệt học vào rút ra. Tứ thiếu, a, xin anh thao tôi, đưa thêm vào bên trong một ngón tay nữa. Tay trái cô lại lần vào âm đế, lập tức bắt được vật nhỏ đang đính lên. Tay phải vẫn như cũ thọc vào rút ra theo quy luật. Tay trái đắn đo để ở âm đế không ngừng cọ sát. Tiếu Dao ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt. Tứ thiếu, rất sâu, thao tôi, cắm đến tiểu huyệt của Dao Dao rất sướng nha. Tứ thiếu dùng sức, lại dùng lực một chút. Quân Dạ Huyền không muốn chạm vào chính mình. Tiếu Dao cầu thao không thành, chỉ có thể thủ dâm rồi tưởng tượng thấy mình đang bị hắn thao huyệt. Quá nhanh, đừng, sâu quá, tứ thiếu, quá, sâu, dùng sức, thao tôi, tứ thiếu, Dao Dao sắp tới rồi, tốc độ ở tay cô nhanh hơn, cũng tăng thêm lực đạo. Thoạt nhìn thực nhanh là có thể đạt tới cao trào. Sau khi Tiếu Dao bắt đầu tự an ủi, tay của hắn bất quá là lại loát thêm vài cái, liền không động tĩnh. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn tiểu huyệt kia lúc đóng lúc mở, khi thì tiết ra một bãi đê M thủy. Hai tròng mắt so với sắc trời bây giờ còn muốn đen hơn. Đột nhiên Quân Dạ Huyền bước về phía trước một bước, đem hai chân Tiếu Dao khép lại, bàn tay dừng ở trên đùi cô, dùng sức kẹp chặt. Hừ lạnh một tiếng, hắn đỡ dương V T để ở bên đùi cô, dùng sức đi vào. Huyệt thịt cùng âm đế đồng thời bị căn lửa nóng cứng rắn kia ma sát. Tiếu Dao không khỏi rên rỉ, thân thể run rẩy không kiểm soát, tiểu huyệt không ngừng thu hồi. Mỗi một tế bào đều giống như được trích điện. Tiếu Dao vừa mới kêu thành tiếng, đùi lại bị bàn tay hắn hung hăng in dấu 5 ngón tay. Nếu không kẹp chặt, tôi nhất định sẽ đâm hỏng tao huyệt của cô. Sau khi cảnh cáo, Quân Dạ Huyền nắm chặt hai chân Tiếu Dao, ở sát cửa mình dùng sức thọc vào rút ra. Cho dù không đi vào, chỉ lướt qua huyệt khẩu, loại cảm giác này còn sướng hơn CMN gấp nhiều lần tự mình dùng tay. Người đàn bà này, trời sinh chính là để được thao sao? Tại sao có thể làm hắn thoải mái như vậy? Đặc biệt là mỗi một cái thần kinh ở tiểu huyệt khi hắn đưa vào, tựa như Tiếu Dao đang há mồm, dùng sức mút vào côn TH, T, cảm giác sướng như thần tiên. Nếu không phải chút lý trí đáng chết, làm Quân Dạ Huyền còn nhớ tới đây là đàn bà của cậu nhỏ, hắn căn bản sẽ không để ý tới CMN nhiệm vụ gì, mục tiêu chó đẻ gì. Trước tiên đem tao huyệt này thao lạn rồi tính sau. Tứ thiếu, dùng sức, dùng sức thao tôi. Tuy rằng côn TH, T lớn chưa tiến vào, nhưng ở dưới là âm đế nhận được kích thích nóng bỏng. Khoái cảm được sinh ra cũng cuồn cuộn không ngừng. Ha, tứ thiếu, sâu quá, thao đến, a, thao đến giao giao, a, thoải mái, a ha, a, cách chương.